Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 48, thay đổi một người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi phát sinh tại Mộng Nguyệt Điện. Nếu là trước kia, hắn đánh chết cũng sẽ không tin cái nữ nhân tâm địa ác độc kia cư nhiên sẽ hòa mình cùng người trong cung. Vừa nói vừa cười, hòa ái dễ gần như vậy kia toàn thân bạch y tung bay, thay thế tơ lụa trước kia một đầu đen tuyền như nước, chỉ là cắm một cái ngọc châm đơn giản, không còn cái khác. Cho dù như vậy lại đẹp như nguyệt hoa tiên tử, khiến cho tất cả thiên địa đều vì này mà thất sắc. Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Quân Lăng không khỏi xẹt qua một tia khác thường. Mà nghe Dạ Quân Lăng miêu tả, Dạ Quân Minh chỉ là trầm mặc không nói. Cho tới nay, Dạ Quân Lăng đối với Thái Hậu đều là chán ghét cực điểm, trước kia cho dù nhìn thấy nàng cũng sẽ làm như không thấy. Hiện tại lại thái độ khác thường, miêu tả Thái Hậu cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nghe vậy, Dạ Quân Minh chẳng những không cảm thấy Thái Hậu thay đổi, ngược lại có chút đề phòng. Bởi vì, Dạ Quân Minh cho rằng, Thái Hậu tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn hung tàn, nàng đã làm vô số chuyện thương thiên hại lý, mọi người đều thấy rõ ràng. Hắn mới không tin tưởng, Thái Hậu tâm địa ác độc thật sự sẽ biến thành như lời Dạ Quân Lăng. Ngược lại cảm thấy Thái Hậu tâm cơ thâm trầm. Nhớ lại trước kia lúc tiên đế tại vị bởi vì tin lời quốc sư nói cho rằng Thái Hậu là mệnh mẫu nghi thiên hạ cho nên đối với nàng sủng ái có thêm. Có tiên đế sủng ái, Thái Hậu ở hậu cung sở tác sở vi, làm mưa làm gió. Hiện giờ, đại thụ để dựa vào đã ngã xuống, cho dù vẫn là Thái Hậu địa vị cao quý cũng không thể như trước. Chẳng lẽ, nữ nhân kia là muốn ở trước mặt mọi người diễn trò? Hiện tại thay đổi là có mục đích, càng nghĩ, Dạ Quân Minh cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn. Kết quả là, phượng mâu xinh đẹp kia không khỏi lóe ra, môi mỏng mở ra, liền đối với Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Mắt thấy chưa hẳn là thật sự, có lẽ, nàng là cố ý ở trước mặt ngươi diễn trò, về sau, đề phòng nàng một chút, nữ nhân này, không đơn giản. Nghe được Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng nguyên bản vẫn cao hứng phấn chấn nghe vậy, trên mặt vốn là sừng sốt lập tức cúi đầu liễm mâu, nhẹ nhàng a, một tiếng, không có phản bác. Bởi vì, cho tới nay, Dạ Quân Lăng luôn nghe lời người mà hắn gọi là Hoàng Huynh này. Hoàng Huynh nói, khẳng định không giả. Hơn nữa, trong lòng hắn kỳ thật cũng có rất nhiều nghi hoặc. Rõ ràng là một người tâm địa ác độc như vậy, trước kia sở tác sở vi, nhân thần bi phẫn, mọi người đều biết. Hiện tại lại đột nhiên biến thành một người khác, có lẽ, đúng như Hoàng Huynh nói, nữ nhân kia, là cố ý như vậy, có tâm cơ khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Quân Lăng không khỏi buồn phiền. Bởi vì, trái ngược với nữ nhân tâm địa ác độc trước kia, hắn thiệt tình thích cái nữ nhân hiền lành hiện tại này. Nếu như nàng thật sự cố ý diễn trò trước mặt hắn, kia thật sự thật là đáng sợ. Ngày trận đấu tranh tài, dưới sự chờ mong của Nhạc Đồng Đồng rốt cục đã đến. Ở Hoàng Cung nhiều ngày như vậy, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy thân mình sắp mọc rêu lên rồi, hôm nay, nàng nhất định phải tận tình ngoạn chơi một phen. Lại nói, hôm nay có thể nhìn thấy Sở Quy Trần tao nhã như trích tiên kia tâm tình Nhạc Đồng Đồng lại càng sung sướng không thôi. Không làm kinh động cung nhân, Nhạc Đồng Đồng lại cùng Thúy Nha thay toàn thân nam trang, tính toán dọc theo đường lần trước xuất cung, trèo tường xuất cung. Cách chương.